One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 263, Minato bạo phát. Viên đạn, kiếm mang, Lace không ngừng bắn ra bốn phía. Toàn bộ thảo nguyên đều tại chấn động. Thỉnh thoảng đã có người bay ngược ra ngoài. Toàn bộ thảo nguyên cũng bị chiến hỏa cho thiêu đốt. Mà Yasuo quay về bên người hai người gật gù, sau đó cùng nhau nổ bắn ra. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo ba người, đạo bào lão đầu mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng không hẹn mà cùng hướng về đối thủ mình lao đi. Mang theo khí thế khủng bố, song phương trong nháy mắt liền đụng nhau ở cùng một nơi. Ầm ầm, chỉ dựa vào khí thế, liền để bầu trời trở nên âm u. Nhìn đạo bào lão đầu, còn có đột nhiên xuất hiện hắc y nữ tử, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới đối thủ cư nhiên là hai người kia, có chút ngây thơ. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Aizen, November hai người đối thủ, phân phối đến mức rất hợp lý. Có thể đủ nhìn ra những người này là thương lượng qua. Không để ý tới biết còn lại thất. Yasuo nắm đấm đột nhiên nắm chặt, thân ảnh đột nhiên lóe lên, sau đó hướng về đạo bào lão đầu đập tới. Khủng bố lệ phong, đạo bào lão đầu cũng không có phản ứng, thế nhưng tay phải nhưng nắm thật chặt bên hông yêu đao. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, trên thân sát khí quyển tịch, trận đại chiến này không thể đủ bại, không phải vậy chính là chết. Xèo. Hắc im nữ tử thân ảnh cũng là lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đạo bào lão đầu trước người. Tu dài cánh tay nhất thời cũng vẩy đi ra, đụng nhau, vô hình sóng khí quyển tịch mà ra. Nhìn hắc y nữ tử cái kia đột nhiên biến thành đen cánh tay, Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại, năng lực này lại để hắn cảm giác được uy hiếp. Mục nát, quả nhiên không thể coi thường. Thân thể không khỏi chấn động, bát môn độn giáp nhanh chóng mở ra, toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ toàn thân, cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, sát khí quyển tịch, hắc im nữ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng cái này thời điểm, đạo bào lão đầu công kích đã đi tới, màu đỏ tươi yêu đao có người cắt ra trời cao, hướng về Yasuo chém thẳng đến. Đạo bào lão đầu hai mắt né qua ánh sáng lạnh, hắn cánh tay trái chính là bị Yasuo cho chém đứt, bị ngọn lửa màu đen kia cho thiêu đốt. Tiểu đạo mà, Yasuo nhìn bổ ngang lại đây yêu đao, cảm giác được cái nào khủng bố sát khí, không do dự, nhanh chóng rút ra bên hông cổ kiếm. Vô hình sóng khí quyển tịch, đạo bào lão đầu thân thể không khỏi chấn động. Lập tức hai chân chĩa xuống đất, sau đó hướng về mặt sau thối lui. Còn Yasuo, hai chân cũng là không điểm đứt, rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn đối diện hai người. Đạo bào lão đầu thực lực thế nhưng là không yếu, đặc biệt là cô gái áo đen kia. Căn bản cũng không phải nhân loại, như robot một dạng, căn bản cũng không sợ bị thương, đặc biệt là cái kia mục nát năng lực. Lại càng là bá đạo, một lòng dính lên nói không chết thì cũng trọng thương. Có thể so với Amaterasu, tràng diện đốt nổ, tia lửa tung tóe, mà Wes cũng cảm giác được áp lực. Tuy nhiên hắn không phải là quả thực năng lực giả, thế nhưng đê tích cái tên này năng lực quá vướng tay chân. Phi thường quỷ dị, đặc biệt vành ria mép lão đầu còn thỉnh thoảng ra tay. Trên sân muốn nói chiếm thượng phong, chỉ có Sunet, còn có Susano, đặc biệt là người sau. Cái kia vô địch năng lực, căn bản cũng không sợ bị thương. Lần thứ hai đánh bay một vị kiếm hào, lẳng lặng đứng ở giữa trường. Hô, Sunet cũng bức lui một vị địch nhân, bĩu bĩu trên sân tình huống. Sau đó trầm giọng nói, Susano. Hiện tại liền hai người chúng ta chiếm thượng phong, xem ra cần nhờ chúng ta. Chưa kịp Susano đáp lời, khủng bố rít gào truyền khắp toàn trường. Toàn bộ thảo nguyên đều tại đổ nát, chấn động, tất cả mọi người động tác đều là sững sờ. Nhìn xương khói kia chỗ duỗi ra cự đại đuôi, trong mắt không khỏi co rụt lại. Nhanh như vậy liền tiến vào cửu vĩ hình thức. Xem ra Minato cũng cảm giác được áp lực. Yasuo bĩu bĩu đối diện hai người, sau đó cười nhìn cái kia lăn lộn khói bụi. Khói bụi không ngừng đang lăn lộn. Ba vị thiên long nhân cũng nhìn thấy cửu vĩ bộ mặt thật sự. Không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là kim sắc thiểm quang trạng thái mạnh nhất. Hình người cổ đại binh khí. Cái kia khổng lồ móng vuốt đột nhiên hướng về ba người vồ xuống đi. Mang theo khủng bố lệ phong âm thanh. Ba người thân thể đều là căng thẳng. Nguy hiểm. Chỉ là vỗ nhẹ nhẹ thì móng vuốt mà thôi. Lại để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Khủng bố. Vũ trang. Ba người cùng kêu lên hét lớn. Bọn họ cũng không phải là quả thực năng lực giả. Toàn bộ đều là thể thuật cường giả. Thiên long nhân đối với ác ma quả thực xưa nay sẽ không coi trọng. Cho dù là bọn họ cũng là như thế. Cho rằng đó là hạ cấp đồ vật. Toàn bộ thảo nguyên đều là chấn động. Mà ở cửu vĩ trên đầu Minato, nhìn chụp không được đi móng vuốt, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Rất mạnh đây, ba người này, tối tăm, sát khí, không rõ khí tức quyển tịch toàn trường. Trong nháy mắt, ba vị thiên long nhân liền trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cửu vĩ nhìn trời rít gào, khủng bố sóng khí hướng về chu vi quyển tịch, lệ phong. Rơi trên mặt đất, nhìn cách đó không xa cái kia quái vật khổng lồ. Thiên long nhân lão tam không khỏi nuốt một hồi nước miếng. Quá mạnh, coi như là cổ đại binh khí cũng không có làm rất khoa trương. Chúng ta phòng trừng không chặn được. Hai người khác cũng gật gù. Dù cho chỉ có 10 phút, thế nhưng phòng trừng ba người bọn họ liên thủ cũng không chặn được. Quá mạnh. Căn bản cũng không phải một cấp bậc. Bọn họ sửng sốt. Thế nhưng Minato cũng không có sửng sốt. Cửu vĩ cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên ở trên thảo nguyên lao nhanh, sau đó đột nhiên cao cao vọt lên. Trong miệng trong nháy mắt xuất hiện một cái tử sắc viên cầu, sau đó phun ra. Chạy mau. Lão nhị nhìn phun ra hạ xuống vĩ thú ngọc, hai mắt né qua vẻ hoảng sợ, sau đó lo lắng hô to. Cái này thời điểm trong lòng cũng ở mắng to bào lão đầu bọn họ, lại đem như vậy đối thủ giao cho bọn họ. Âm âm, thảo nguyên thăng lên một đóa đám mây hình nấm. Đang tại đối chiến mọi người cũng bị này cỗ sóng khí cấp hiên phi ra 2.5 đi. Khủng bố như vậy. Iran nhìn cửu vĩ cái kia thân thể khổng lồ, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đáng chết, lại mạnh mẽ như vậy. Đạo bào lão đầu bọn họ lại không có nói rõ ràng, hắn có thể chưa từng thấy cổ đại binh khí. Đạo bào lão đầu chỉ nói là kim sắc thiểm quang biết tiến vào một cái hình người binh khí trạng thái. Thế nhưng hắn không nghĩ tới lại biến thái như vậy. 10 phút, phòng chừng 3 phút cũng chống đỡ không xuống. Một lòng có người bị thua, thế cục kia liền nguy hiểm. Những người khác sắc mặt cũng không phải là quá tốt. Yasuo vỗ vỗ y phục cho bụi, sau đó cười nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Thật đúng là hồ đồ đây. Minato cũng đem chúng ta cho dính líu vào. PS canh 2 tự động hoa tươi, ngày mai sẽ khôi phục chương mới. Canh 3 giữ góp. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.